1235, thần y hắn cơ hồ có thể khẳng định, trái tim của hắn bệnh khả năng tốt không sai biệt lắm, nơi ngực trước nay chưa có thoải mái, trước mắt Lăng Vân thật sự là thần y á hách kiến xám xịt đi, không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, mất mặt xấu hổ. Tiểu hữu là nơi nào người bản địa ở nơi nào nhậm chức tạm thời không có công tác tiểu hữu y y thuật đến, kế thừa chỗ nào trầm lao ra tử một mực truy vấn Lăng Vân, cái sau khỏe miệng giật một cái lao đầu, ta phải đi về, hôm nào hữu duyên sẽ nói cho người biết. Lăng Vân khoát khoát tay, tên cũng không lưu lại, trực tiếp vượt qua đám người đi. Lưu lại một đạo đẹp trai tiêu sái bóng lưng trầm lao ra tử không có Lăng Vân tốt lực chân, tăng thêm trầm nhạn băng vẫn luôn lôi lôi kéo kéo, trước hết để cho hắn đi xem thầy thuốc, đi bệnh viện làm kiểm tra, cuối cùng đuổi không kịp Lăng Vân. Nhạn băng à, hắn nhưng là thần y à, ngươi cũng không hỏi một chút hắn kêu cái gì, về sau làm sao tìm được hắn trầm lao ra tử gương mặt thở dài thần sắc. Trầm nhạn băng cười cười, tự tin mở miệng trả lời, ra ra đi bệnh viện đi. Ta tự nhiên có biện pháp tra được hắn tin tức. Thật hắn cũng không phải học sinh, làm sao cha ai trầm lao ra tử không thể nào tin được. Giữ bí mật trầm nhạn băng mang theo ra ra của nàng lên xe, sau đó trực tiếp chạy Giang Bắc Nhân dân bệnh viện đi lao trầm A. Ngươi tại sao lại tới không phải hôm qua mới đến A Nhân dân bệnh viện Dương viện trưởng tại lầu 3 dò xét lúc, ngoài ý muốn nhìn đến trên ghế salon trầm lao ra tử. Trầm lao ra tử cười nói, hôm nay xảy ra chút sự tình, thì đến kiểm tra một chút. Lại kiểm tra. Ngươi bệnh này đều là thời kỳ cuối, trừ phi làm thân mật phẫu thuật, hoa nghị mà nói ngươi còn nhớ chứ, hắn đều lắc đầu, ngươi à, vẫn là tận lực đợi trong nhà. Sau cùng Dương viện trưởng bắt đầu căn dặn lên thế nhưng là lao phu giờ phút này thật cảm thấy trái tim tốt hơn nhiều. Sẽ không là hồi quang phản chiếu a nghe vậy, Dương viện trưởng giật nảy mình lao Dương a, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta tuổi đã cao, trái tim còn không tốt. Ngươi nào nhàm chán hoảng sợ ngươi à, chính ngươi cũng không đi nghĩ. Ngươi trước tình huống như thế nào, đột nhiên cảm giác được tốt hơn nhiều, đây không phải là hồi quang phản chiếu Dương viện trưởng im lặng trợn trắng mắt. Ta vừa mới đi vào kiểm tra, chờ sau đó thì ra kết quả. Trầm lao ra tử tâm tờ hờ đi nhờ bất an. Một lát sau trầm nhạn băng trở về trong tay những cái kia một cái kết quả kiểm tra, nàng thật chết lặng, liên tục xác nhận là ra của nàng kết quả kiểm tra mới cầm thế nào trầm nhạn băng nói, ra, chúng ta về nhà nói đi. Dương viện thở dài một hơi. Lão Trầm, nghe lời đi về nhà đi. Hắn cho rằng kết quả này vẫn là về nhà lại nói cho hắn biết hai tốt ra nghe giọng điệu này, tựa hồ cũng không ôm cái gì hy vọng tại trở về trên đường. Trầm nhạn băng liền không nhịn được kích động nói cho Trầm lao gia tử, cái sau toàn thân phát run, trái tim của hắn khỏi bệnh rồi trời ạ hôm nay hắn đi cái gì vẫn cất chó, thế mà đụng phải so hoa nghị còn lợi hại hơn thần y đi thì đâm vài cái, bệnh tim liền tốt, Lăng Vân quả thực cũng là hoa hạ chi phúc ca nhạn băng, ngươi nhất định muốn tra được hắn. Ở chỗ nào lão phu muốn đến nha bái phỏng, còn có khác chuyến đi, ta sợ thần y ỉa sinh khí. Trầm lao gia tử ngăn chặn trong lòng rung động no y trầm nhạn băng nói, ra, ta biết nàng rung động tuyệt không so ra của nàng thiếu, trẻ tuổi như vậy một người, sánh được quốc y lý thánh thủ hoa nghị tại Giang Bắc chi địa lại không có tiếng tăm gì trầm nhạn băng tự lẩm bẩm, thật sự là như mê nam nhân. Lăng Vân nhưng không biết những việc này, hắn trở lại biệt thự, tiểu gia hỏa đã rời giường, an tình không có đi làm, cũng bởi vì cái này ba tên tiểu gia hỏa một mực tại hỏi Lăng Vân đi nơi nào. Nhìn đến Lăng Vân trở về, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lại là bịt mắt nhìn lén, dường như nàng không đã từng hỏi qua an tình Lăng Vân đi hướng. Lăng Vân, ta có cái ca nhạc hội, ngay tại 3 ngày sau. Cử hành ở nơi nào a Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, đối với an tình ca nhạc hội, hắn khẳng định không có ý kiến a Giang Bắc Đại học thành bên trong, hiện tại vé vào cửa đều cướp không sai biệt lắm. An tình phun ra đầu lưỡi, nghịch ngậm cười một tiếng. A tại biểu muội ta cái kia đại học a. Rất tốt, các nàng là đi xem A Lăng Vân chỉ thiến thiến cùng bối bối ửng, tạm thời không có an bài các nàng, mấy ngày nay ngươi dẫn các nàng đi quay phim, chờ sau đó đi công ty tìm Andy hỉ hệ u do phía dưới an tình đều giúp tiểu gia hỏa kế hoạch tốt, cái sau vừa nghe nói có thế quay phim, kích động không được A, chờ lâu như vậy, rốt cục có tin tức. Ba, biểu cô còn chưa chịu rời giường, không phải hảo hài tử. Tiểu gia hỏa đào lấy một miếng cơm đoàn, ngại thanh mại khi nói, phốc phốc thiến thiến. Sáng sớm hôm nay ngươi biểu cô thì rời giường rồi, cũng không giống như ngươi nằm y Lăng Vân no y vậy mới không tin, biểu cô lớn nhất lười, đều lớn như vậy mặt trời rồi, còn ngủ đây. Tiểu gia hỏa lung lay đầu, một bộ không tin biểu lộ bảy bạ có thể hay không lừa ngươi an tình đùa nghịch hỏi. Tiểu gia hỏa nhìn một chút Lăng Vân, sau đó gật gật đầu, biết, ba xấu lừa gạt tiểu bằng hữu. Hắn làm sao lừa ngươi rồi an tình hỏi lần nữa. A ha, ta lừa gạt ma đây. Tiểu gia hỏa lập tức che mắt Lăng Vân cười cười. Nhanh ăn đi, chậm nhất cũng là ngươi xem một chút bối bối còn có tiểu ấy lìn, đều đi chơi game đi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ta là hảo hài tử, ăn chậm rất bình thường. Lăng Vân cùng An Tình dở khóc dở cười, đây đều là đạo lý gì A Bô Y tiếp tiểu gia hỏa ăn cơm, nàng còn không chịu cùng Lăng Vân đi công ty, muốn cái sau chờ một chút nàng muốn đi cho ăn tiểu sủng, đầu tiên là đi một chuyến cá heo nhà, gắn một bao cá lương, sau đó tay không bắt mấy con cá nhỏ thả dưới tàng cây, chờ diều hâu cho ăn thần thú liệt diễm hổ tại Lăng Vân trong hư không, không dùng nàng uy, nàng yêu Lam Điệp, Tần Lam tặng mèo con, tiểu hỏa chim, tiểu chư tử, đều muốn uy, tốn không ít thời gian. Nguyệt Hạ giải trí công ty Lăng Vân mang theo ba cái manh hải tử đi vào lầu 3, nhất thời tính toán có người đều căn Lăng Vân chào hỏi tiểu gia hỏa các nàng bị nhân viên bao vây. Lăng Vân nhún nhún vai, hắn đi tìm Andy Đông Đông Đông tiến đến khụ khụ tổng giám đốc, ngươi làm sao nhanh như vậy tới, tay ta đầu còn có chút công tác. Andy nâng lên đôi mắt đẹp liền thấy tiến đến Lăng Vân, một mặt hoảng hốt không nóng nảy, ngươi tiếp tục làm việc, làm xong rồi nói sau. Lăng Vân không quan trọng, dù sao hôm nay rất nhiều thời gian, Thiến Thiến cùng Bối Bối đều ở bên ngoài chơi đây. Ừm, rất nhanh, ngươi ngồi đi. Andy tít tít tít đánh lấy bàn phím, sau đó liền không nói. A, ngươi làm sao tiến đến rồi? Lăng Vân nhìn đến tiểu ấy lỉn bắn bắn cộc cộc tiến vào đến, ánh mắt học Bối Bối tròn căng chuyển ca ca, bảo bảo không chơi game. Thật sự là hảo hài tử, không tệ, không tệ. Lăng Vân rất vui mừng đế gật gật đầu. Ừm a, thế nhưng là hảo hài tử không nhắc tới chuyện A. Tiểu ấy lỉn nháy mắt mấy cái, nhìn qua Lăng Vân, cái sau ám đạo không tốt, nàng muốn làm gì? Khụ khụ ca ca. Bảo bảo muốn ăn cả dẹ mẹn. Lăng Vân dở khóc dở cười, đứa nhỏ này đánh chủ ý này đâu.